Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 73, một hồi đại mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là ba từ mê hoặc lòng người các ngươi đi trước thế nhưng. Đi đi, người đến chưa chắc là thiện. Giọng Cung Thầm rất nhẹ, nhưng ngữ khí lạnh lùng, lập tức ra hiệu cho đám quỷ tản ra. Thân thể linh hồn của chúng đã không thể chịu đựng thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Sau đó, hắn một mình nín thở chờ đợi. Hai ngày trôi qua, tay hắn vẫn không được linh hoạt lắm, mặt đất lại mềm mại. Đợi đến khi hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân, đối phương đã ở rất gần hắn rồi. Có tiếng thở hổn hển. Đúng vậy, dưới chân núi lạnh lẽo như vậy, người sống hô hấp chắc hẳn rất khó khăn nhỉ. Cung Thầm nghĩ, ban đầu, dù được hai chúng quỷ thổi phồng, Cung Thầm cũng không nghĩ kẻ nhặt xác đang đến tìm mình, chỉ cho rằng thi thể y muốn tìm tình cờ ở gần đó mà thôi. Nhưng bây giờ lại không chắc nữa. Đã là chạy đến, hẳn là tìm thấy thứ gì đó, đã tìm thấy thứ gì đó, tại sao đến gần rồi, lại đột nhiên dừng bước, bất động. Chỉ có tiếng thở hổn hển ngày càng nặng nề, chứng tỏ sự tồn tại. Lẽ nào, thật sự là tìm ta? Ý nghĩ này vừa thoáng qua, đã được chứng thực. Kẻ nhặt xác nắm lấy một chút đầu ngón tay của hắn, chỉ một chút thôi, dường như ngoài chỗ này ra, không có chỗ nào khác để y có thể chạm vào. Có người nhờ ta đến tìm ngươi. Quả đúng như lời đã nói trước đó, đây là một giọng nói tang thương, khàn khàn. May mắn là đã tìm thấy, đầu ngón tay của Cung Thầm lạnh lẽo co quắp trong tay người đó, hắn không nói gì, cũng không đáp lại. Ngày tiếp theo, kẻ nhặt xác để sớm đưa Cung Thầm rách nát ra ngoài, tận tụy nối lại từng chiếc xương cho hắn. Khi linh lực nhẹ nhàng lướt qua, lông mi Cung Thầm sẽ vô thức rung lên một chút. Người đó có khả năng quan sát và sự chu đáo vượt xa người thường, sẽ lập tức dừng động tác, xoa xoa đầu hắn, nói. Chúng ta nghỉ một lát, ta chải tóc cho ngươi nhé. Nếu thật sự đến mức không thể không tiếp tục, người đó sẽ lại nắm lấy một chút đầu ngón tay của Cung Thầm, nói. Xin lỗi, ta biết rất đau, nhưng sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi. Cứ như vậy, Cung Thầm từ việc giả chết giả điếc, đến khi các chi thỉnh thoảng sẽ có một chút phản ứng nhỏ nhặt với người đó. Cuối cùng, khi người đó dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt đi tuyết trên má hắn, hắn bất ngờ mở mắt nhìn người đó. Đen kịt, tối tăm không ánh sáng. Hắn không nhìn thấy người đó, nhưng hắn cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm. Có lẽ là quá kinh hãi, người đó không nói một lời, nửa ngày sau, lại giúp hắn khép mắt lại. Không cần vội tỉnh lại, Cung Thầm thực ra vẫn muốn mở mắt ra lần nữa, dù không nhìn thấy, cũng muốn thử làm động tác. Nhưng lại bị người đó lần đầu tiên có chút mạnh mẽ khép lại, một bàn tay lạnh lẽo và thon dài che mắt hắn, cùng với lòng bàn tay không mấy bằng phẳng đó, giọng nói từ trên đầu truyền xuống ẩn chứa một chút dao động bị kìm nén. Đừng nhìn ta như vậy, y nói, nhắm mắt lại, đêm đó, một con quỷ tên, Tiểu Bông, lặng lẽ tan biến, Cung Thầm tỉnh dậy, nghe thấy những con quỷ khác đang khóc, mơ màng mở mắt, tuyết rơi không ngừng vào mắt, giữa tiếng than khóc bốn phía. Hắn dùng mình. Trên đời này có vô vàn những cuộc chia ly không kịp từ biệt, vô vàn những hiện thực không muốn đối mặt cũng phải đối mặt. Nhưng, hắn ngay cả hình dạng của nó cũng không biết. Xung quanh hình như rất ồn ào, lại hình như một mảnh chết lặng. Rất lâu sau, nhẹ nhàng, một chiếc áo khoác ấm áp phủ lên người hắn. Sao không ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Thầm không muốn bị người đó nhìn thấy, quay mặt đi. Nhưng hắn không biết là đã lệch khỏi, hay là hướng về phía người đó. Nước tuyết trong mắt hắn hóa thành một vũng trong suốt. Tiểu Bông biến mất rồi. Hắn không nhịn được nói. Chúng đều đang khóc. Nó là con quỷ đầu tiên nhận ra ta. Nó gọi. Bằng hữu đã gọi ta tỉnh dậy. Nhưng mà, khi nó chết, ta ngay cả hình dạng của nó cũng không biết. Cung Thầm khàn giọng lẩm bẩm. Nó chết rồi. Ta ngay cả hình dạng của nó cũng không biết cơ mà. Một lúc lâu sau, Cung Thầm mới nghe thấy tiếng nam tử đột nhiên đứng dậy từ trước mặt mình, lảo đảo. Lửa tắt rồi, ta đi xem sao. Hóa ra, hai người vừa nãy đang mặt đối mặt. Cung Thầm nhắm mắt lại, nhận ra muộn màng. Ngày thứ hai được tìm thấy, Cung Thầm đã có thể đi lại. Hắn lập tức chia sẻ tin tốt này với các chúng quỷ, rồi vận động gân cốt một chút, sau đó mới như nhớ ra điều gì, hỏi. Người đó đâu rồi? Ở gần đây thôi. Hình như cả đêm không ngủ, Cung Thầm chỉnh lại chiếc áo khoác trên người, không hề bất ngờ, chỉ hỏi. Y đang làm gì vậy? Không biết đâu, ta có quan tâm y đâu, người tự đi xem đi. Các chúng quỷ tâm trạng uể oải, nói chuyện cũng yếu ớt. Cung Thẩm phải cố gắng một chút mới nghe rõ chúng nói gì, rồi gật đầu. Được, ta đi tìm. Đi vài bước, hắn lại do dự quay đầu, nói. Tiểu Bông biến mất rồi, các ngươi đừng quá đau lòng. Các chúng quỷ không trả lời hắn. Cung Thẩm đợi một lát, chúng vẫn rất yên tĩnh, hắn đành phải khập khiễng đi. Không biết có phải ảo giác của hắn không, kể từ khi kẻ nhặt xác đó đến, các chúng quỷ càng ngày càng không thích nói chuyện với hắn nữa. Cứ như thể nếu hắn không còn cô đơn, thì không thể làm bạn với chúng vậy. Về điểm này, Cung Thẩm có chút thất vọng, nhưng cũng không quá thất vọng. Không xa, có thể nghe thấy tiếng, cắc cắc, xì xì, trong trèo thỉnh thoảng vang lên. Cung Thẩm theo tiếng mà đi, dù là đi tìm chúng quỷ hay tìm kẻ nhặt xác, đoạn đường này đều rất bằng phẳng, không có đống xác chết chất chồng, cũng không có tuyết đọng trơn trượt, cứ như có người cố ý dọn dẹp qua vậy. Dù vậy, hắn vẫn đi khập khiễng, một nửa là do tỏa hồn đinh, một nửa là do chưa quen với việc bị mù. Một lúc nào đó, hắn đột nhiên không còn nghe thấy tiếng động đó nữa, xung quanh thật yên tĩnh, hắn rẽ trái rẽ phải, lảo đảo vài bước, lại không tìm thấy gì để vịn, thấy mình sắp ngã. Giây tiếp theo, cánh tay bị nhanh chóng nắm lấy. Ngươi, muốn đi đâu? Giọng nói đột nhiên xuất hiện bên tai, còn có hơi thở gấp gáp hơi nặng nề. Cung Thẩm vịn y đứng vững, cúi đầu nói, không đi đâu cả, ta đang tìm ngươi. Hơi thở đó khẽ khựng lại, rồi lực trên cánh tay dần nhẹ đi. Xin lỗi, ta quên nói với ngươi, ta đang làm gậy trống cho ngươi. À, vậy sao? Cung Thẩm ngẩn người, rồi nói, ta có thể sờ một chút không? Chưa làm xong, ta biết, ta muốn sờ thử trước. Kẻ nhặt xác liền dẫn tay hắn, đặt lên một chiếc gậy trống bằng gỗ, sờ vào thấy chắc chắn, khô ráo. Cung Thẩm dùng ngón trỏ VTV, dọc theo thân gậy, vô tình chạm vào mờ u bàn tay người đó. Dựa vào làn da lướt qua, đó quả thật là một bàn tay không còn trẻ. Người đó lặng lẽ rút tay về. Xin lỗi, người cứ tiếp tục đi. Cung Thẩm thành thật đặt tay trở lại bên đùi. Trong một khắc tiếp theo, hắn ngồi trên một gốc cây nhỏ, nghe tiếng sột soạt của giam gỗ rơi xuống, đầu mũi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cành cây và tuyết. Khứu giác của hắn lúc này đã hồi phục rất nhạy bén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhắm mắt lại, lông mày giãn ra, thư thái chưa từng có, dường như đắm chìm trong sự an nhàn này. Rất nhanh, nhịp điệu dễ nghe đó dừng lại. Người đó nâng tay, dùng tay áo lau đi những mảnh gỗ dính trên mặt hắn, đặt cây gậy vào lòng bàn tay hắn. Thử xem, Cung Thẩm nói, được, rồi đứng dậy, chống gậy đi hai bước, nói, làm tốt thật. Ta cứ tưởng sẽ không quen dùng, nhưng lại rất hợp. Cảm ơn, ta rất thích. Người đó không ăn đòn tâng bốc này, nhàn nhạt nói. Thích nó làm gì, sau này vứt đi. Tại sao phải vứt đi? Tại sao vậy? Người đó cứ không trả lời, nhìn hắn loạng choạng xoay vài vòng, lặng lẽ dùng linh lực nghiền nát những khúc gỗ bị hỏng gần đó thành tro bụi. Tại sao? Cung Thẩm lại đi đến trước mặt y hỏi. Vậy ngươi cứ thích đi, không vứt nữa. Người đó bất lực nói. Được rồi, ngồi xuống, chữa thương. Ta sợ đau, có thể nắm tay ngươi không? Không thể, người đó khựng lại, thờ ơ nói. Ngươi là một chàng trai trẻ, nắm tay ông già này làm gì? Cung Thẩm cụp mắt, ôm lấy gậy trống ngồi xuống, ôm gậy trống ngẩn người, ôm gậy trống ngủ. Suốt cả ngày không rời tay, đến ngày thứ ba, phần lớn xương cốt của Cung Thẩm đã được nối lại, những chỗ bị vỡ, không thể nối. Cũng nhờ linh lực do kẻ nhặt xác truyền vào mà dần dần hồi phục. Hắn quyết định rời đi. Đã là ngày thứ năm mất liên lạc với Bạch Vương. Điều này cũng có nghĩa là Đoạn Khâm đang bị bắt giữ cùng sống chết chưa rõ. Hắn thật sự không thể ở lại thêm nữa. Thằng nhóc hỗn xược này, nhanh vậy đã muốn đi rồi sao? Các chúng quỷ khẽ trách móc hắn. Cung Thẩm đã gần một ngày không nghe thấy chúng nói chuyện. Mơ hồ nói. Không thể không đi, mấy ngày nay cảm ơn các ngươi. Có thể ôm một cái không? Chúng lại không cam lòng hỏi. Cung Thẩm nói, được thôi. Kẻ nhặt xác im lặng đứng một bên, nhìn hắn và chúng lần lượt tạm biệt, ôm hờ từng con một. Không biết đã bao lâu, Cung Thẩm quay đầu, mỉm cười với y. Chúng nói, những quả hồng phía trước đã chín đỏ, vừa to vừa ngọt, bảo ta nhất định phải nếm thử. Người có thể giúp ta hái hai quả không? mỗi người một quả, ăn trên đường, được không? Không được sao, vậy ta tự hái. Nụ cười của Cung Thẩm biến mất, hắn chống gậy, đi tìm những cây hồng mà các chúng quỷ đã chỉ cho hắn. Tắc, tắc, tắc, hắn đi về phía đó, mũi hắn đã rất nhạy bén, nhưng lại không ngửi thấy mùi thơm ngọt đặc trưng của quả hồng. Mãi không thấy, hắn sờ được một cây, lòng bàn tay vê, tê vê, những đường vân trên thân cây, trơ trụi, không lá, không quả, trên đó tỏa ra một mùi mục giữa héo tàn. Vậy không phải cây này, Cung Thẩm ngẩn người nghĩ, rồi đổi hướng tiếp tục tìm. Tắc, tắc, tắc, cũng không phải cây này. Tắc, tắc, tắc, không phải, không phải. Ở đâu vậy? Các ngươi chỉ lại cho ta đi. Các ngươi đi đâu rồi? Tại sao không nói gì? Tại sao? Cung Thẩm thất thanh, bất ngờ bị một người lao đến ôm chặt. Đủ rồi, người đó dường như không thể chịu đựng thêm cảnh tượng này nữa. Ôm chặt Cung Thẩm, mùi hương đan quế trên người y bao trùm lấy hắn, như thể ôm lấy sinh mạng của mình. Đủ rồi, thật sự đủ rồi. Y khàn giọng nói, người ngủ quá lâu rồi, tỉnh dậy đi, được không? Cung Thẩm cũng như người đuối nước cuối cùng cũng túm được khúc gỗ mục, rúc vào lòng y, lẩm bẩm. Nhưng mà, ta tỉnh rồi, ta đang tỉnh mà, chúng đâu rồi? Không, từ đầu đến cuối, người đó như bị bóp nát cổ họng, thốt ra những lời dính máu. Không có chúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có tiểu bông, không có cây hồng, ngay từ đầu, không có gì cả, đây đều là giấc mơ của ngươi. Cho nên hắn không chạm vào chúng được. Cho nên hắn không nhớ hình dạng của tiểu bông, cho nên hắn không tìm thấy cây hồng. Ngươi không bị mù, ngươi chỉ sợ tỉnh dậy, phát hiện dưới đáy núi chỉ có một mình ngươi. Ngươi chỉ cần có người nói chuyện cùng, Cung Thẩm. Khoảnh khắc đó, tựa như đất trời sụp đổ, Cung Thẩm lộ ra vẻ mặt như trời sập. Hắn vài lần hé mở đôi môi run rẩy, những âm thanh đứt quãng phát ra, vỡ vụn như tiếng nức nở. Vậy, ngươi thì sao? Ngươi cũng là giả sao? Nếu ta tỉnh dậy, có phải cũng không nhìn thấy ngươi nữa không? Người đó im lặng, vậy ta không muốn tỉnh dậy. Cung Thẩm khóc nức nở. Ta không muốn tỉnh dậy, ngươi đừng đi. Sư huynh, ngươi đừng bỏ rơi ta. Ta không phải, không, ngươi chính là. Từ Tứ An, ngươi đang trừng phạt ta sao? Vì ta bỏ rơi ngươi đến quỷ giới, nên ngươi muốn phạt ta như vậy sao? Ngươi tưởng ta không nhận ra ngươi sao? Ngươi biến thành bộ dạng gì, ta cũng nhận ra ngươi. Ngươi đừng phạt ta nữa, đừng bỏ rơi ta sai rồi, ta thật sự biết lỗi rồi, sư huynh ơi. Từ Tứ An cảm thấy trái tim như sắp bị tiếng khóc của hắn xé nát, mạnh mẽ nhắm lại đôi mắt đỏ hoe. Là ngươi đang trừng phạt ta đó, Cung Thẩm, ta cũng không muốn bỏ rơi ngươi, nhưng ta chỉ có thể tạm thời xuất hiện trong giấc mơ của ngươi. Ngươi phải tự mình tỉnh dậy, ta sẽ đợi ngươi ở nhân gian. Nhưng Minh Kính Đài, Đoạn Khâm cũng ở nhân gian, hắn rất tốt. Từ Tứ An khẽ giải thích, thật ra, ngươi đã ngủ rất lâu rồi, lâu hơn ngươi tưởng rất nhiều. Cho nên mau tỉnh dậy, đến nhân gian đi. Thật sao, hắn không sao thật sao? Cung Thẩm dùng hai tay siết chặt lấy eo hắn, lông mi ướt đẫm. Vậy ngươi đợi ta đến tìm ngươi. Không, đợi đã, trước khi ngươi đi, ôm ta thêm lần nữa. Nắm tay ta, hôn ta. Từ Tứ An không làm theo ý hắn, chỉ thở dài một tiếng, cúi xuống, vén tóc bên tai hắn, giọng khàn khàn gọi hắn. Cung Kinh Vũ, ta, ngươi, đó là ba từ mê hoặc lòng người. Cung Thẩm chợt mở mắt, trong tích tắc, mây tan thấy trời, hắn không còn nhìn thấy bóng tối vô tận nữa, mà là một bầu trời trắng muốt không tì vết. Xung quanh không có linh hồn, không có kẻ nhặt xác. Hắn nằm một mình dưới chân núi. Tuyết trắng và xác chết dưới thân đều rất mềm mại. Cách chương